Chương 189, kết thúc trước. Thất tinh đan ở, mượn Đông Phong, Gia Cát Lượng mượn Đông Phong Triệu Thần nhìn Gia Cát Lượng trong mắt cũng là hiện lên vẻ mặt phức tạp. Tự mình tiến tới đến cái này thế giới đã mấy thập niên, nơi đây hầu như đã trở thành chính mình đệ nhị nhân sinh, nhớ lại lúc trước ở trái đất cái kia non nớt chính mình, Triệu Thần cũng là khá đồ cảm khái đang nhìn bầu trời mặt trời chói chang treo cao, bốn phía ngay cả một tia gió cũng không có, nóng bức không khí khiến người ta có chút phiền táo. Nhưng mà theo tiểu gia cắt sáng nhẹ tay khẽ quơ ra, khí trời đột nhiên đại biến, Triệu Thần nhìn chậm rãi dâng lên tây phong, nhưng trong lòng thì không khỏi nghĩ đến, về sau hội sẽ không biến thành Gia Cát Lượng mượn tây phong. Triệu Thần lắc đầu, đem trong đầu mình gió này vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là nhẹ nhàng nu nhu, thế nhưng theo cổ thứ nhất thanh phong bắt đầu phất qua phát sao, sức gió lại càng ngày càng đại, càng ngày càng mạnh. Mọi người góc áo bắt đầu ở trong gió tung bay, sợi tóc bắt đầu xốc xếp phát ở trên khuôn mặt, trên thuyền nhỏ buồm bắt đầu chậm rãi gồ lên, sau đó gió thổi tiếp tục biến đại, không sau một hồi, nguyên bản ôn nhu gió đã biến thành cuồng phong, cái này trận cuồng phong thổi toàn bộ mặt sông sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, tất cả đội thuyền đều ở đây cuộn sóng chung lay động, Giang Đông các thủy binh liều mạng điều khiển chiến thuyền, không muốn chúng nó khuynh lật bầu trời bên trong nguyên bản. Hướng phía Triệu Thần đi chu tước, cũng là ở cuồng phong hiu hiu dưới, chẳng những không có mượn gió thế biến đại, ngược lại giống như là bị gió lớn nào hạt tiểu hỏa miêu một dạng không ngừng nhỏ đi, cuối cùng thậm chí ngay cả hỏa diễm cánh đều không thi triển được ở nơi này cuồng bạo tây phong hiu hiu phía dưới, cái kia hai dài tới một dặm hỏa diễm cánh, đang cố gắng nâng lên sau đó, lại nặng nặng mà trầm xuống ngừ đến cái này khoảng cách, hẳn là liền không sai biệt lắm. Triệu Thần nhìn ngực gió, bay lượn chu tức hướng về phía Gia Cát Lượng nói, một hồi ngươi nói cho bằng thống, ngươi và nàng cùng nhau liên thủ chu du. Đối kháng bản vương một đoạn thời gian, bản vương phải giúp tiểu bàng thống giải tỏa sau đó, ngươi và tiểu bàng thống trở tay, đem Chu Du chế trụ, cái này chàng chiến tranh, đến nơi đây cũng nên là lúc kết thúc, nên giải tỏa đều đã giải khóa, bản vương cũng là thời điểm thu phục toàn bộ Đông Ngô. Triệu Thần lạnh nhạt ngôn ngữ lại tràn đầy chỉ trích phương thủ. Khí phách. Tiểu gia cắt hiện ra nhìn Triệu Thần gật đầu nói, được rồi. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Triệu Thần trực tiếp một tay quào một cái ở Gia Cát Lượng cùng tiểu bàng thống, hướng phía Chu Du ném mạnh đi. Công Cẩn tỷ tỷ, chúng ta qua đây cùng ngươi cùng nhau đánh anh Vũ Vương. Gia Cát Lượng hướng về phía tiểu bàng thống nói, tiểu thống, ta cần hỗ trợ của ngươi, Gia Cát tỷ tỷ ta giúp ngươi. Tiểu bàng thống nghe được những lời này, không quản lý mình có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Gia Cát Lượng nói. Vừa dứt lời, tiểu bàng thống trên người quang mang lại xuất hiện. Tiểu bàng thống lại giải tỏa tiểu gia cắt hiện ra cùng liệt hỏa mỹ nhân sắc thực lấy làm kinh hãi, bên cạnh những người khác cũng rồn rập ghé mắt. Chẳng qua một lần này giải tỏa rõ ràng có điểm không đúng, mọi người nhìn kỹ, trên người bước lên kim quang không ngừng tiểu bàng thống một cái, liệt hỏa mỹ nhân Chu Du cùng tiểu gia cắt hiện ra trên người cũng đồng thời có ánh sáng sáng lên. Di chẳng lẽ không đúng, tiểu thống giải khai đệ nhị khóa sao? Tiểu gia cắt hiện ra hơi lấy làm kinh hãi. Làm sao ta và Chu Du trên người cũng đang sáng lên hơn nữa, không phải kim quang, là một loại kỳ lạ, thất thải ôn nhu quang mang. Gia Cát Lượng không biết rõ làm sao hồi sự, nhớ tới trước Triệu Thần kim khẩu ngọc nôn, chẳng lẽ nói chúng ta cũng có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy chiêu thức. Liệt hỏa mỹ nhân cũng lại càng hoảng sợ, nàng có chút khoa trương méo một chút miệng, tự tay ở trên đỉnh đầu mò một bả, muốn nhìn một chút đỉnh đầu của mình hỏa thần hai chữ có biến hóa gì hay không. Ba trên người thất thải ánh sáng màu mang đụng một tiếng dung hợp một chỗ, trên bầu trời nổ tung một đóa sáng lạn hoa màu, ở cái đóa kia sáng lạn quang mang bên trong, một bả thất thải sắc khóa lớn đột nhiên xuất hiện. Gia Cát Lượng, Chu Du, bàng thống ba người ở xích bích trong đại chiến liên thủ đối địch đặc thù tổ hợp gông xiềng giải tỏa điều kiện đạt thành giải tỏa, bắt đầu thất thải sắc gông xiềng nổ thành mảnh nhỏ bay vào ba người thể lực, theo sát mà một nhóm sáng trông suốt đại tự đột nhiên xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Hỏa thiêu xích bích, ngộng ảo tổ hợp liệt hỏa mỹ nhân, tiểu gia cắt hiện ra, tiểu bàng thống ba người đều có điểm không hiểu nổi tình huống, ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu thất thải sắc đại tự, có chút kinh ngạc đến ngây người. Đúng lúc này, ô một tiếng kinh khủng tiếng xe gió chói tai phá vỡ mọi người trầm tư. Một đạo mang theo to lớn thất thải sắc ánh sáng rực rỡ thân ảnh rơi thẳng vào Chu Du trước người. Hoàng bào ra thân bốn cái thất thải đại tự xuất hiện. Hoàng bào gia thân ly diệu thích binh kim khẩu ngọc nôn, cái này ba cái thiên phú ở Triệu Thần không ngừng hấp thu mọi người thiên phú và phong linh bảng dưới, rốt cục đều hóa thành bảy màu sắc, thế nhưng đến bây giờ Triệu Thần còn chưa phát hiện làm sao đem thất thải nhan sắc hóa thành xám lạnh. Thật xin lỗi Công Cẩn tỷ tỷ, Gia Cát Lượng mỉm cười, thu hồi chính mình quân sư kỹ. Đã không có Gia Cát Lượng quân sư kỹ, tổ hợp kỹ năng tuy là giải tỏa, nhưng là lại không cách nào sử dụng. Trong nháy mắt, Chu Du liền cảm thấy một cái thân thể tựa vào bả vai của mình, một tia hàn nhận gác ở trên cổ của mình. Không nên cử động A, Triệu Thần thanh âm ở Chu Du vang lên bên tai. Ngươi bị bản vương bắt làm tù binh. Triệu Thần đứng dậy, nhìn về phía bốn phía, cái này nhìn một cái, cũng là bỗng nhiên sửng sốt. Tiểu Bàng Thống nhìn Gia Cát Lượng, Di Gia Cát tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy Gia Cát Lượng ở thu hồi quân sư kỹ quang mang sau đó, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy kịch liệt, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu từ trên mặt của nàng chảy xuống. Gia Cát Lượng trên người vang lên một hồi đùng tí tách xương cốt thanh âm, tiểu Gia Cát hiện ra cắn răng, tựa hồ đang chịu nhịn thống khổ to lớn. Triệu Thần đi tới Gia Cát Lượng bên người, một tay đè ở Gia Cát Lượng lưng ngọc, này mới khiến Gia Cát Lượng khá một chút, chân mày chậm rãi triển khai, cảm tạ Gia Cát tỷ tỷ, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi làm sao vậy à? Bàng Thống sợ đến hoang mang lo sợ, nhanh lên lại gần đỡ lấy tiểu Gia Cát hiện ra. Một lúc sau, Gia Cát Lượng chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Triệu Thần thi lễ một cái nói, cảm tạ đại vương Di Gia Cát tỷ tỷ. Ta dường như cảm giác ngươi biến ải một chút nhỏ. Tiểu Bàng Thống vươn tay ra, khoa tay múa chân một cái mình và Gia Cát Lượng thân cao. Sau đó hiếu kỳ mà nói, lần trước ngươi cao hơn ta rất nhiều, lần này so với làm sao chỉ cao một chút xíu, xem ra kỳ môn độn giáp tác dụng phụ tới, mượn dùng thiên địa lực lượng, nhất định phải bồi thượng kiềm nén, cái gọi là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Triệu Thần thanh âm chậm rãi vang lên, thế nhưng, có bản vương ở. Bản vương sẽ nói cho ngươi biết, một số thời khắc, thiên, cũng là cho phép ngươi đầu cơ trục lợi đấy. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 402.